Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1948, gocchuyenaudio.com. Chợt thấy một vị đại ma biến lớn, chân đạp hỗn độn, vai khiêng mặt trời mặt trăng, đầu đội một mảnh ma giới đen như mực, đó là ma chủ, ngửa đầu giống hướng trời, đánh về phía đỉnh lớn trên hư không giới hải. Keng, ma chủ dồn hết sức đánh vào đỉnh lớn kia, phát ra âm thanh kinh thế, chấn vỡ hư không giới hải bốn phía, dấy lên ngọn sóng cuồn cuộn. Hỗn độn khí đáng sợ quét qua tựa như thiên tai diệt thế tàn phá tám phương. Ai, ma chủ giống to trong đôi mắt lộ ra sát khí dữ dằn. Huyền Hoàng chi chủ giật mình, nhìn giới hải vỡ ra từ hỗn độn truyền đến một luồng hơi thở đáng sợ thiên uy mênh mông, một loại hơi thở vô thượng buông xuống. Sức mạnh đến từ thượng giới trực tiếp chấn áp xuống, phá giới mà vào. Cường giả thượng giới, minh chủ sừng sốt nét mặt có chút quái dị nhìn qua thiên đế ở bên cạnh, sao cảm giác hơi thở này khá quen. Thì ra là vậy, nàng nhìn thiên đế, lại ngó bên trên giới hải, bỗng nhiên hiểu ra. Ông, chỉ thấy tiên đỉnh rung ù ù tỏa ra vô lượng tiên quang, mang theo đại thế huy hoàng đè xuống. Ầm ầm, ma chủ giang hai cánh tay đấm mạnh vào tiên đỉnh, sức mạnh hai bên va chạm lại dấy lên cơn lốc thiên tai, giới hải dậy sóng hùng dũng. Huyền Hoàng chi chủ thay đổi sắc mặt nhìn ma chủ thế nhưng bị áp chế, trong lòng hoàng sợ muốn rút lui, lập tức xoay người chui vào hư không hỗn độn, muốn về huyền hoàng đại thế giới. Chúng sinh pháp thiên đạo tù lung, hoa khai bỉ ngạn, hoàng tuyền vô lộ. Bên này thiên đế, minh chủ hừ lạnh cùng nhau ra tay ngăn trở. Một con sông lớn chảy xiết ập đến, chặn đường đi của huyền hoàng chi chủ. Rào rào, ngày sau đó một quầng sáng đè xuống, hơi thở thiên đạo hùng hồn tạo ra một cái cũi đánh không phá nhốt huyền hoàng chi chủ bên trong. Thiên địa huyền hoàng, trong lúc nguy cấp huyền hoàng chi chủ đánh ra bí pháp mạnh nhất dẫn sức mạnh huyền hoàng thiên đạo nhập vào người, cả người giống như hóa thân thiên đạo, lạnh lùng cao ngạo, vô tình tỏa ra hơi thở thiên đạo cường đại. Ầm ầm một tiếng, hàng rào huyền hoàng đại thế giới chấn động, vỡ ra một cái khe, từ bên trong tuôn ra ồ ạt lực lượng pháp tắc. Sức mạnh pháp tắc này chặn kín thiên đạo tù lung, ngăn chặn sông lớn chảy xiết hoàng tuyền, mắt thấy sắp trốn vào huyền hoàng đại thế giới phía đối diện. Đáng chết, rốt cuộc là ai xuống? Ma chủ giận dữ gầm giống hướng hư không, trong đôi mắt sát khí lẫm liệt hóa làm một vị đại ma chống dậy một mảnh trời. Thân thể ma của hắn vĩ ngạn, vai khiêng mặt trời mặt trăng, đầu đội góc trời, ma giới rộng lớn chậm rãi mở ra, ngăn trở áp lực đáng sợ của thiên đình. Ma chủ bỗng nhiên gầm giống một tiếng, dữ tợn đáng sợ. Ngươi cho rằng dựa vào một cái đỉnh tầm thường là có thể chấn áp bản tôn sao? Giữa hai chân mày của hắn phát sáng, có ma khí đáng sợ cuồn cuộn, chợt một ma quang bắn ra, chớp mắt bắn vào thiên đình. Chỉ nghe một tiếng canh, tiên đình chấn động, vô lượng tiên quang bùng nổ, giao kích va chạm với ma khí cường đại, trong một chốc khó phân cao thấp. Phá, ma chủ giống to, điều khiển một tấm ma bia đánh ngang tiên đình, hai bảo vật va chạm đấu với nhau trên hư không giới hải. Canh canh canh, tiên đình, ma bia, hai chí bảo lần lượt va chạm, dẫn phát giới hải dậy sóng dữ, xé rách bức tường hỗn độn, lộ ra lỗ thủng lớn. Mặt trên mơ hồ có một bóng dáng cường đại ngồi xếp bằng, trên cao nhìn xuống tình cảnh bên dưới giới hải. gocchuyenaudio.com. Sau lưng người kia hiện ra một vòng sáng, rậm rạp tiên ngân đan sen, phát ra từng đợt leng keng tựa như thiên âm đại đạo. Ngươi là ai? Ma chủ gầm lên, chừng bóng dáng kia. Người này phá giới mà đến, phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, làm ma chủ trong lòng lửa giận bừng bừng. Trên giới hải, bóng dáng mông lung kia thản nhiên nói một câu. Người chết không cần biết, em mờ thanh vọng xuống, ẩn chứa uy áp cường đại. Thiên. Không phải, đầu óc ma chủ nhanh chóng xoay chuyển, suy đoán. Đáng tiếc hắn không suy đoán được là ai, có cường giả của man hoang đại thế giới xuống dưới, xem tình huống có chút không thích hợp. Hơi thở này giống như thiên cao cao tại thượng, nhưng lại khác, cứ cảm thấy kỳ dị khó lường. Mặc kệ ngươi là ai, muốn ngăn trở bản tôn thì ngươi còn kém xa. Ma chủ kiêu ngạo gầm giống, toàn thân tuôn ra vô lượng ma khí. Hắn nhẹ nhàng phất tay, ma bia ong ong chấn động, phát ra ma quang kinh người, trên ma bia lấp lóe vô số ma văn, ức vạn ma ảnh gào thét gầm giống, uy thế ngập trời. Xiết, ma bia tạt ngang đánh tới, mang theo thế tuyệt sát, ức vạn ma ảnh cùng nhau gầm lên, tựa như đối diện chư thiên ma chủ, đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Trên giới hải truyền đến một tiếng hừ lạnh, hừ, chợt thấy một ấn tỷ thanh đồng màu xám từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh vào ma bia cách trương.